Chương 2087, Thiên cấp thất phẩm. Đại lực kim cương trưởng. Chương 2087, Thiên cấp thất phẩm đại lực kim cương trưởng. Người ở chung quanh nghe, đều là dùng ánh mắt hâm mộ nhìn lấy hắn. Đây chính là Trần Phong cho tu luyện bí tịch ra một cao thủ như vậy, tùy tiện xuất ra chút gì đến, đều đủ để cho người khác cả đời hưởng thụ. Phong Lan gặp, cũng là hâm mộ chi cực, nhưng nàng biết nói, nàng không có tư cách cầm. Nàng vánh mắt có chút phát hồng, quay đầu đi. Đông nhiên, Lê Thu Vinh kinh hô nói, Trần Phong, ngày đó thiên địa dị tượng, vợ ơ y ma thật là ngươi đưa tới. Trần Phong mỉm cười điểm đầu. Phong Lan càng là hổ thẹn, nàng nghĩ tới, cái kia ngày Trần Phong từ bên ngoài trở về, nàng còn chọn đầu trào phúng Trần Phong. Lúc này, nàng hận không thể mặt đất nứt ra một cái lỗ để cho nàng chui vào, cũng không dám nhìn Trần Phong một chút. Trần Phong đem những cái kia huyền hoàng thạch thu nhập mình trong túi, sau đó đội ngũ tiếp tục lên đường. Vào lúc ban đêm, Trần Phong tại đội ngũ đóng quân về sau, liền tới đến ngoài trăm dặm một chỗ ẩn nấp chỗ, đem cái kia 5 vạn khối huyền hoàng thạch đặt ở trước mặt, sau đó bắt đầu vận chuyển hàng Long La Hán chân kinh tổng cương. Hàng Long La Hán chi lực tuôn ra, không ngừng đem huyền hoàng thạch phá nát, hấp thu huyền hoàng chi lực. Những cái kia huyền hoàng chi lực tràn vào đến hàng Long La Hán Quang Minh Châu bên trong, nhưng là, hàng Long La Hán Quang Minh Châu bên trong lòng chi lực, nhưng vẫn là dừng lại tại 1,999 đầu bên trên. Khi Trần Phong phá nát rơi 10.000 khỏa huyền hoàng thạch thời điểm, phát hiện mình lòng chi lực vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì tiến bộ. Hắn nhẹ nhàng thở dài miệng khí, mở to mắt, trầm âm thanh nói ra, xem ra, ta không có cách nào tiếp tục tăng lên, nguyên nhân chỉ có một cái kia chính là, thân thể của ta thể không thể thừa nhận ở hàng Long La Hán chân kinh tổng cương uy lực. Ta hiện tại cường độ thân thể, chỉ có thể tu luyện tới đệ nhị trọng thiên đỉnh phong, muốn tu luyện đệ tam trọng thiên, như vậy nhất định phải gia tăng cường độ thân thể, mà muốn tăng cường độ thân thể, cũng chỉ có cường hóa huyết mạch đầu này, cho nên, ta hiện đang hấp thu huyền hoàng thạch, là không có ích lợi gì. Trần Phong nghĩ đến đây, QNZ không còn uổng phí công phu, đem những cái kia còn lại phía dưới huyền hoàng thạch một lần nữa thu vào. Sau đó, nhìn lấy cái này mạn thiên tinh đấu, đồng nhiên miệng góc mỉm cười, nhẹ nói, ta hiện tại là hàng Long La Hán chân kinh tổng cương đệ nhị trọng thiên đỉnh phong, đã tại công pháp phía trên cảnh giới vô pháp tăng lên, như vậy ta ngược lại tờ hờ tờ ra có thể tăng lên một bên dưới vũ kỹ của ta. Vừa vặn, tại Phật Long xương cốt không gian bên trong, đạt được 3 môn võ kỹ, ta chỉ nhìn trong đó nhất môn dung hồn, mặt khác 2 môn còn không có nhìn, lúc này chính là lĩnh hội thời cơ tốt. Trần Phong lập tức chìm vào đến hàng Long La Hán chân kinh tu luyện không gian bên trong, hướng về dung hồn về sau tiếp theo bức tường vách tường nhìn lại. Trần Phong tại cái này chắn trên vách tường ánh mắt quét qua, lập tức chính là thấy được 5 chữ to, đại lực kim cương trưởng, cái này 5 chữ to, giống như là hung hăng đụng vào Trần Phong tầm mắt, đụng vào hắn ánh mắt, đụng vào trong đầu của hắn. Đại lực kim cương trưởng, Trần Phong chậm rãi nhấm nuốt cái này 5 chữ, lập tức liền cảm giác một cỗ to lớn chi lực, hung ác vô cùng tại đan điền của mình bên trong dị ra, trải rộng toàn thân. Trong chớp nhoáng này, Trần Phong cảm giác lực lượng của mình đều tăng lên tốt nhiều. Trần Phong kinh hãi, đây là gì chủng loại dạng trường pháp, lại có thể để ta xem xét phía dưới, liền có một loại lực lượng tăng lên cảm giác. Sau đó, phía dưới 4 chữ lớn, lần nữa để Trần Phong lông mày nhíu lại, ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng, thiên cấp thất phẩm cái này, lại là nhất môn thiên cấp thất phẩm trường pháp. Phải biết, cái này hàng Long La Hán chân kinh, chính là siêu việt thiên cấp công pháp, nhưng là cũng không có nghĩa là nó bên trong mỗi một môn võ kỹ cũng là có được siêu việt thiên cấp uy lực. Nói như vậy, cũng không tránh khỏi quá nghịch thiên một số. Cho nên nói, đại lực kim cương trưởng có thể có được thiên cấp thất phẩm cấp bậc, đã là để Trần Phong cực kỳ cao hứng. Hắn tiếp lấy nhìn xuống dưới, tới lui lui nhìn mấy chục lượn, xác định đem chỗ có đều nhớ rõ, phương mới nhẹ nhàng thở dài miệng khí. Nguyên lai, cái này đại lực kim cương trưởng cũng là vô cùng có lai lịch nhất môn võ nghệ. Đầu này Phật Long, tại hàng Long La Hán tôn giả tọa tiền nghe kinh 30 vạn năm, tại cái này 30 vạn năm bên trong, hắn được chứng kiến vô số cường giả, QNZ được chứng kiến vô số kỳ quái chủng tộc. Lúc đó hắn tại hàng Long La Hán tôn giả tọa tiền nghe kinh thời điểm, tại tòa kia cao không biết đạo mấy chục triệu mét trên núi, sinh trưởng 2 gốc đại thụ, cái này 2 gốc đại thụ, mỗi một gốc đường kính đều là vượt qua 10 vạn mét, cái này 2 gốc cự một căn cơ, mỗi một tòa cơ hồ đều là như là một tòa đại lục cái kia thật lớn. Mà tại cái này hai cái cây bên cạnh, thì là riêng phần mi nhờ có một tên cự linh tộc người. Cái này cự linh tộc, chính là mênh mông vũ trụ, ngàn vạn trong chủng tộc một cái. Mỗi một cái cự linh tộc người đều là to lớn vô cùng, càng câu thiên sinh thần lực. Hai người này bọn hắn tại cái này hai gốc cự mộc chi bên dưới đô nở cung y, một phạt đúng vậy 7 vạn năm chỉ bất quá, bọn hắn chặt cây cái này hai gốc cự mộc, dùng không phải lựa y bu a, mà là bàn tay của bọn hắn. Chiêu thức của bọn hắn nhìn như thô thiện, thậm chí có chút vụ về, Phật Long ngay từ đầu cũng là cảm thấy như vậy, nhưng về sau hắn nhìn sau mấy vạn năm, lại là chính là phát hiện, nguyên lai, cái này nhìn như thô thiện chậm chạp thủ pháp bên trong, kỳ thực có cực kỳ cường hãn uy lực, càng câu dung hợp thiên địa chi lực. Vô cùng cường đại hắn QNZ vì vậy mà ngộ ra được nhất môn trường pháp, đúng vậy đại lực kim cương trưởng liền đại lực kim cương trưởng, hết thể có 5 chiêu. Mà ngay từ đầu tu luyện, liền có thể đem chiêu thứ nhất đến chiêu thứ năm toàn bộ lĩnh ngộ, chỉ bất quá sẽ lĩnh ngộ tương đối cả thôi. Đối với đại lực kim cương trưởng lĩnh ngộ, tổng cộng chia làm 4 cái cấp bậc, theo thứ tự là, thô thiển đọc lướt qua, sơ khuy môn kính, đăng đường nhập thất, lô hỏa thuần thanh. Tại thô thiển đọc lướt qua cảnh giới này, có thể phát huy ra đại lực kim cương trưởng 2 thành uy lực. Đến sơ khuy môn kính cảnh giới này, thì là có thể phát huy ra lục thành uy lực. Đăng đường nhập thất thơ ý điếm, thì là có thể phát huy ra 9 thành uy lực. Còn nếu là luyện tới lô hỏa thuần thanh, như vậy thì có thể phát huy ra 12 thành uy lực có thể lĩnh ngộ bao nhiêu. Thứ nhất, quyết định bởi vu tự thân công pháp hùng hậu hay không, cũng chính là Trần Phong Hàng Long La Hán chân kinh tổng cương cảnh giới. Nếu là Trần Phong Long chi lực tăng lên điên cuồng, cảnh giới cực cao lời nói, như vậy lĩnh ngộ tự nhiên cũng sẽ càng sâu. Cái thứ hai thì đúng vậy dựa vào tự thân tu luyện Trần Phong đem cái này đại lực kim cương trưởng đặc tính tới lui lui nhìn rất nhiều lượn, chính là đại hỉ, miệng góc lộ ra một vòng cười khẽ, nói một mình nói ra, cái này đại lực kim cương trưởng quả nhiên là thích hợp nhất ta hiện tại a đại lực kim cương trưởng hết thể có 5 chiêu, mà cái này 5 chiêu, cho dù là ta ngay từ đầu tu luyện, cũng có thể toàn bộ biết luyện, chỉ bất quá cái này 5 chiêu, đều là ở vào phi thường thô thiển cấp. Bậc mà thôi. Chỉ có thể phát huy ra mỗi một chiều 2 thành uy lực tới. Nhưng là, chỉ có thể phát huy ra 3 phần, đó cũng là uy lực cực kỳ khủng bố, mà lại trọng yếu nhất chính là, cái này 5 chiêu ta cũng có thể sử dụng nha, ta có 5 chiêu có thể dùng, không giống như là nguyên lai tới lui lui đúng vậy một chiêu. Mà trọng yếu nhất thì là, này môn trưởng pháp tiêu hao ít.